Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 82. Chương 82 2082. 8 tháng 25 hào. Alice Nguyên sang truyện tranh Dreamworks chính thức online. Trong khoảng thời gian này thuộc về Alice quảng cáo cơ hồ ở các công cụ tìm kiếm mặt trên đều có thể nhìn đến. Cùng với Weibo nhất nhiệt đề tài, Dạ Phi cùng Alice, Dạ Phi là truyện tranh ngành sản xuất đứng đầu đại thần. Hắn 24 hào rạng sáng đã phát một cái Weibo, không đến 10 phút bình luận phá vạn, một ngày lúc sau, chuyển phát lượng 16 vạn, bình luận 20 vạn, mà Alice, truyện tranh tìm tòi lượng cũng nhảy trở thành ngày đứng hàng đệ nhất. Dạ Phi fan phát hiện hắn cùng Alice chuyện tranh xạ cho nhau chú ý. Mà hắn rạng sáng phát cái kia Weibo rất đơn giản, nói tân tác sẽ phát ở Alice Nguyên sang chuyện tranh Dreamworks, kính thỉnh chờ mong. Vì thế rất nhiều người đi lục soát Alice bách khoa. Này đó Lâm Tử Thần sớm đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa diễn đàn TE3, trang web các loại mở rộng, cùng với tương quan trang web cấp liên tiếp vị, Alice khai chạm có thể nói là bị chịu chú ý. Không chỉ là người đọc, có rất nhiều họa sĩ đều ở nhìn xung quanh. Nhà này Dạ Phi lựa chọn trang web có phải hay không sẽ trở thành ngành sản xuất nội một con hắc mã. Ở nó còn không có kín người hết chỗ thời điểm, có phải hay không hẳn là muốn sớm một chút đi vào đăng ký bút danh, hảo chiếm hữu một vị trí nhỏ. Lâm Tử Thần gần nhất mấy ngày đều hận không thể ngủ ở công ty. Nghe nói 25 hào buổi chiều còn muốn làm ký hợp đồng nghi thức, cùng với tân tác cuộc họp báo, thật vất vả mời tới Dạ Phi, thanh thế khẳng định muốn cũng đủ to lớn. Lâm Tử Thần vì thế chuyên môn liên hệ nào đó hội sở. Nhà này hội sở giá cả xa xỉ, nhưng bởi vì là bằng hữu giới thiệu sẽ có ưu đãi. Trưa hôm đó trừ bỏ Dạ Phi, mặt khác một ít có chút danh tiếng họa sĩ đều sẽ tham gia khai mạc nghi thức. Đến lúc đó sẽ cùng nhau đứng ở sân khấu thượng chụp ảnh lên tiếng. Tranh tử nguyên bản ý tứ là Thịnh Kiều Hân Hân cũng tới. Nhưng Lâm Tử Thần nói, nàng dù sao cũng là cái tân nhân họa sĩ, nếu quá thấy được ngược lại không tốt. Kiều Hân Hân thân là Alice, truyện tranh người sáng lập, ở phía trước kỳ thân phận của nàng là phải bị che giấu, để tránh đưa tới không cần thiết đỏ mắt, đến nỗi bút danh. Liền dựa theo lúc ban đầu ý tưởng định vì Kiều Kiều. Tuy rằng không thể lên đài nhưng vẫn là có thể xem náo nhiệt. Mà Kiều Hân Hân thực uyển chuyển cự tuyệt. Nàng tâm tư tất cả tại chuyện tranh mặt trên. Loại chuyện này Lâm Tử Thần cùng tranh tử đi liền hảo. Nàng tiếp tục ma đệ tam thoại kịch bản gốc. Cùng ngày ký hợp đồng nghi thức. Dạ Phi không thể nghi ngờ vạn chúng chú mục, hắn cực nhỏ tham gia như vậy hoạt động, mà lần này ký hợp đồng quá mức đột nhiên. Tuy rằng đối với hắn mới nhất tác phẩm còn có nửa tháng tả hữu thời gian mới có thể chính thức tuyên bố, này đã làm rất nhiều truyền thông fan thét chói tai điên cuồng. Hắn là cái này ngành sản xuất công nhận thiên tài. Để cho truyền thông kinh ngạc cảm thán chính là nguyên lai lần này hắn không ngừng ký hợp đồng, thậm chí đã nhập cổ Alice, cổ phần không nhiều lắm, ước chừng 10%. Rõ ràng, hắn đã đi rồi một cái mới tinh con đường, chính là chuyện tranh trang web nhiều như vậy, vì cái gì sẽ lựa chọn một cái còn chưa thượng tuyến Alice đâu? Dạ Phi chỉ trả lời hai chữ. Thú vị, bởi vì Dạ Phi gia nhập vì Alice mang đến chưa từng có nhân khí. Loại này hiệu quả so đánh đến sở hữu quảng cáo đều hảo. Hơn nữa Dạ Phi gia nhập điều kiện là 10% cổ phần. Chuyện này Lâm Tử Thần cùng Tranh Tử thương lượng lúc sau. Ở Kiều Hân Hân vô ý kiến dưới tình huống đồng ý. Cho nên, cái này nguyên bản khả năng hoa mấy ngàn vạn đều thỉnh không tới tối cao thần. Liền như vậy đứng ở Alice sân khấu thượng, từng cái trả lời truyền thông vấn đề. Ngày đó có internet phát sóng trực tiếp, Kiều Hân Hân không có đi hiện trường. Bất quá máy tính phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn treo. Vì thế, ngoại tinh người xem cũng đi theo Kiều Hân Hân cùng nhau xem địa cầu trang web phát sóng trực tiếp. Bọn họ một đám đều hết sức vui mừng. 23.333 địa cầu phát sóng trực tiếp chỉ nhìn một cách đơn thuần hình ảnh mà nói cùng chúng ta không? Có khác nhau sao? Hảo long trọng ký hợp đồng nghi thức A. Chủ kênh vì sao không đi hiện trường nhất? Cảm giác bọn họ làn đạn lăn lộn càng mau. Ảo giác, ta tưởng nói loại này ở phát sóng trực tiếp xem phát sóng trực tiếp cảm giác thật kỳ diệu. Nói, chủ kênh hôm nay muốn ở trang web tuyên bố chuyện tranh đi. Kiều Hân Hân vừa lúc thấy được những lời này. Nàng trả lời, đúng vậy. Buổi chiều tam điểm chính thức tuyên bố Alice trang web buổi chiều tam click mở trạm. Đến lúc đó đại gia trước tiên đúng giờ chuyện tranh tác phẩm đều sẽ xuất hiện. Mà ở trang đầu đại phong đẩy thượng tổng cộng có 5 bổn chuyện tranh tranh minh họa. Trừ bỏ còn lại 4 cái có chút danh tiếng họa sĩ ngoại. Kiều Hân Hân cũng trên bảng có tên. Về đề cử phương diện Tranh Tử khẳng định sẽ cho nàng tốt nhất tài nguyên. Hiện tại Tranh Tử chính là Alice chuyện tranh trang web chủ biên A. Mặc kệ có hay không thực lực cũng căng ra đầu thượng. Dù sao tất cả mọi người đều là tay mơ, đều đang sờ tắc đi trước. Trang web online cùng ngày lưu lượng kinh người. Kiều Hân Hân chuyện tranh cất chứa số vì 2000. Ở 5 bổn truyện tranh bài trung đẳng, này thành tích chính nàng cũng chưa nghĩ đến, này chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, hơn nữa nội dung cũng chỉ có một cái mở màn, cùng ngày bình luận, 300 hơn, Kiều Hân Hân mỗi một cái đều thực nghiêm túc nhìn, nàng căn bản không nghĩ tới vừa mới bắt đầu là có thể có như vậy thành tích. Buổi tối thời điểm, Tranh Tử ở trong điện thoại cười đến thực vui vẻ. Nàng nói, Hân Hân a, ngươi muốn hỏa lạp, còn sớm đâu, hi hi hi. Kỳ thật cái này thành tích cũng không tính có bao nhiêu hảo. Chỉ là đối với nàng cái này lần đầu tiên phát biểu chuyện tranh tiểu họa sĩ mà nói. Tựa như nằm mơ giống nhau, Tranh Tử vẫn luôn ở cổ vũ nàng. Cũng nhắc nhở nàng càng nhiều chú ý nội dung, nhắn lại phương diện chỉ xem trọng bình là được. Đương nhiên nếu thừa nhận năng lực đủ cường, cũng là có thể xem kém bình. Có chút nhắn lại vẫn là thực khách quan, có thể từ bên trong học được một ít tri thức. Nếu là thuần túy tới mắng chửi người, trực tiếp làm lơ liền hảo, vẫn luôn quấy rối liền cử báo phong hào. Mặt sau mấy ngày Kiều Hân Hân vẫn luôn đắm chìm ở chuyện tranh trong thế giới. Có người đuổi theo lúc sau, nàng liền vẽ tranh đều cảm thấy càng có động lực. Lâm Tử Thần cùng Tranh Tử như cũ bận rộn, một cái chủ yếu ở bên ngoài chạy, một cái ở chuyện tranh trong xã. Cơ hồ sở hữu chuyện tranh Tranh Tử đều phải xem qua. Ba người đảo rất ít tụ hội. Tất cả mọi người đều nghĩ vội quá cái này giai đoạn, lại tìm cái thời cơ hảo hảo tụ tụ, mà Lý Mục đưa nàng kia 2 chương phiếu cũng sắp quá thời hạn. Kỳ thật Kiều Hân Hân là tưởng ước Tranh Tử tới, nhưng xem nàng liền ngủ thời gian đều không có, thật sự ngượng ngùng quấy giày, nghĩ nghĩ, vẫn là chính mình đi thôi. Cuối cùng kỳ hạn là tháng này cuối cùng một ngày. Không đi liền quá thời hạn, rất đáng tiếc, hơn nữa nàng liên tục hơn một tuần cũng chưa ra quá môn. Ân, tuy rằng trước kia Kiều Hân Hân liên tục một tháng không ra khỏi cửa cũng chưa cái gì. Nhưng nàng thật sự man nghĩ ra đi nghe nghe mới mẻ không khí đâu. Nhạc viên vụ trường người hẳn là rất nhiều, ngẫm lại đều cảm thấy náo nhiệt. Vì thế, Kiều Hân Hân tính toán chính mình một người đi. Nàng thu thập hảo đồ vật liền chuẩn bị ra cửa. Trước khi đi kiểm tra rồi sở cần vật phẩm, tiền bao, chìa khóa, di động, vé vào cửa, ân, toàn bộ mang tề. Mới vừa đi đến giao lộ, liền nhìn đến Lý Mục đứng ở siêu thị quầy thu ngân trước, đang ở trả tiền. Hắn mua một ít đồ ăn vặt, hoạt động cổ thời điểm vừa vặn nhìn đến Kiều Hân Hân, liền hướng nàng phất phất tay tay. Kiều Hân Hân liền đứng ở nơi đó chờ hắn. Lý Mục xách theo túi ra tới. Hắn tò mò hỏi, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi a? Chủ đề nhạc viên Úc kia ra à? Khá tốt, hôm nay vụ trường cuối cùng một ngày, bọn họ thỉnh thần bí khách quý. Lý Mục chiều bốn phía nhìn nhìn, hắn nghi hoặc nói, liền ngươi một người a? Ân, tranh tử cùng tử thần đều rất vội, hiện tại còn không đến 7 giờ. Thời gian còn sớm, nàng đi vào đi dạo liền trở về. Chủ đề nhạc viên vị trí liền ở xe điện ngầm chung điểm chạm. Qua lại đều thực phương tiện. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạp vô y ném một cái địa lôi tương đương cảm tại yô yô ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.